Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 120, người nhất định là cố ý. Vân Phi Dương còn không biết, một vị nào đó nhân huynh giờ phút này thế mà đối La Mai Mai dạy như vậy một tí xíu hứng thú. Hơn nữa còn là ở trong lòng đem La Mai Mai gièm pha đến không được thời điểm xuất hiện. Hứng thú có độc, nếu như hắn biết Dương Vĩnh Phong suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ nói cho Dương Vĩnh Phong. Người thật đúng là ngây thơ a. La Mai Mai thân phận nói ra hù chết ngươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là có thể chống đỡ được hắn không may thể chất sống sót lại nói. Ai biết có thể hay không sống đến nhận được thân phận của hắn ngày đó đâu. Buồn cười. Vân Phi Dương chỉ cho là La Mai Mai cùng Dương Vĩnh Phong quen thuộc. Đáy lòng không khỏi cảm khái. La Mai Mai thật đúng là lợi hại. Thế mà liền Dương Vĩnh Phong loại này kỳ. Chuông, ba, e, nhân sĩ cũng có thể chơi tới. Muốn bắt đầu. Thẩm Yên Nhiên bỗng nhiên kích động giữ chặt Vân Phi Dương tay. Vân Phi Dương vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng kéo có chút lệch ra. Kém chút tựa tại Thẩm Yên Nhiên trên người. Muốn bắt đầu, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Vị kia trong truyền thuyết Triệu Hạc tiền bối đứng tại trên đài cao. Cao giọng nói, mọi người tốt, bản nhân Triệu Hạc, chính là lần này hoạt động tổ chức người. Hoạt động lần này nhưng thật ra là bản nhân mới kịch bản hài tuyển hoạt động. Bất kể có hay không cố ý biểu diễn cái này kịch bản, đều hoan nghênh mọi người nô nức tấp nập tham gia hoạt động. Nói không chừng kế tiếp Thiên Vương Cự Tinh chính là ngươi. Lần này mới kịch bản tương quan nhân vật không tiến hành lộ ra, chỉ nói cho mọi người tuyệt đối là nam nữ chủ phim tình cảm, không phải cái gì phản xã hội kịch bản, càng không phải là cái gì chỉ biết là cãi nhau ầm ĩ không biết nói chuyện yêu đương kịch bản. Kế tiếp trong trận đấu muốn tuân theo nhất quán an toàn quy tắc, trừ cái đó ra, mọi người nhất định phải bảo vệ tốt trên cổ tay linh lực dây lụa. Một khi dây lụa đứt gãy, như vậy thật có lỗi, bị loại. Tất nhiên, người có thể lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, lại đến lần thứ hai. Như vậy, ta hiện tại đến tuyên bố cái thứ nhất thi đấu hạng mục. Mượn vật giải thi đấu. Bắt đầu. Theo vang động trời pháp quyết, tỏ rõ lấy thi đấu bắt đầu. Một nháy mắt náo nhiệt lên, Thẩm Yên Nhiên trực tiếp một nắm chặt Vân Phi Dương cổ tay. Theo sát ta, như vậy liền sẽ không để linh lực dây lụa cắt ra. Mở ra chân liền hướng phía phân phát mượn vật nhiệm vụ địa điểm phóng đi. Chờ chút, phân phát mượn vật nhiệm vụ địa điểm ở đâu a? Cái kia Triệu Hạc rõ ràng cũng không nói gì. Đây đều là cái gì hố cha trò chơi? Liền quy tắc đều không nói rõ ràng. Tất cả đều bằng vào tưởng tượng sao? Còn mượn vật giải thi đấu? Xin nhờ, liền mượn cái gì cũng không biết được không? Rất rõ ràng chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là tìm được trước phân phát mượn vật nhiệm vụ địa. Phương A. Thẩm Yên Nhiên lôi kéo Vân Phi Dương một ngừng hay không chạy khắp nơi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mục đích tính. Mà phía sau Dương Vĩnh Phong lôi kéo La Mai Mai cũng là một đường chạy như điên. Vân Phi Dương muốn không thấy. Nữ nhân kia chạy cũng quá nhanh đi a. La Mai Mai cái này vướng víu. Vừa rồi hắn vì sao lại mềm lòng muốn chiếu cố gia hỏa này a? Hắn nhất định là chúng ta. Trách không được nữ nhân kia sẽ đem ra hỏa này ném cho hắn. Thì ra này tiện nghi thật không phải lấy không? Vân Phi Dương. Ha ha, người còn quá ngây thơ à. Này cũng không tính là cái gì. La Mai Mai nửa đeo ở Dương Vĩnh Phong trên cánh tay. Chân không chạm đất, một mặt khẩn trương bảo hộ hai người ở giữa linh lực dây lụa. Hắn đã cho Dương Vĩnh Phong mang đến phiền toái, tất nhiên muốn việc nhân đức không nhường ai bảo vệ tốt hai người linh lực dây lụa a. Sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác cái mũi có chút ngứa. Ngô, không thể nhu, tuyệt đối không thể nhu. Không được, nhịn không được, trực tiếp đem cái mũi tại Dương Vĩnh Phong trên cánh tay cọ qua cọ lại. Phát hiện là Mai Mai đang làm gì Dương Vĩnh Phong. Trong nháy mắt Sparta, cứng ngắc cùng cái giống như hòn đá đứng tại chỗ. Cũng không đi quản biến mất không thấy gì nữa Vân Phi Dương. Ngươi đang làm gì? Thô kệch nghiêm túc có lực uy hiếp tiếng nói bên trong thế mà mang theo chút ít run rẩy cùng hoảng sợ. Ta, cái mũi ngứa, là Mai Mai có chút xấu hổ, nhưng là tiếp tục lại có chút lẽ thẳng khí hùng. Ta không có tay nhu lỗ mũi. Ra hiệu Dương Vĩnh Phong nhìn hướng tay của mình. Hắn hai cái tay ôm thật chặt Dương Vĩnh Phong cánh tay. Hai cái cánh tay cộng lại đều không nhân ra một cái thô. Nếu là La Mai Mai theo tay, hoặc là rơi trên mặt đất, hoặc là linh lực dây lụa gãy mất. Thế nhưng là liền xem như vậy, Dương Vĩnh Phong cũng cảm thấy rất sụp đổ. Hắn cũng không thể tiếp nhận người này dùng cánh tay của hắn lau cái mũi. Mặc dù gia hỏa này nói là nhu, thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không xem nhẹ trên cánh tay kia lấp lánh lượng còn có chút phát lạnh. Chất lỏng, hắn một chút đều không muốn biết đó là cái gì. Phun, không được, hắn buồn nôn. Hai tay vừa nhấc, điên cuồng chạy, mà La Mai Mai cùng cái thạch sùng đồng dạng. Kiên cường bám vào điên cuồng Dương Vĩnh Phong phía sau. Sau đó Dương Vĩnh Phong hoa lệ lệ ngã sấp xuống. Linh lực dây lụa chặt đứt, cái mũi cũng ngã phá, người chung quanh một trận cười vang. La Mai Mai an toàn không dạng ngồi tại Dương Vĩnh Phong trên lưng, có chút trợn mắt há hốc mồm, thế mà ngã một chút liền có thể ngã phá cái mũi. Xem ra vị này Dương đạo hữu chỉ là nhìn qua rất mạnh a, không nghĩ tới như vậy hư. Dương Vĩnh Phong phác nhai. Vân Phi Dương thật vất vả dừng lại Thẩm Yên Nhiên con ruồi không đầu tán loạn. Ngươi làm sát chính sứ cường đại năng lực trinh thám cùng quan sát năng lực đâu? Phóng bình tâm thái, không muốn bởi vì một cái nhân vật liền tự loạn trận cước có được hay không? Ngươi thế nhưng là ưu tú sát chính sứ. Thẩm Yên Nhiên đỏ mặt, thở hồng hộc nhìn Vân Phi Dương. Vẻ mặt trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, tiếp tục chậm rãi biến thanh minh, dùng sức gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta không thể chạy loạn là vô dụng, ta là ưu tú sát chính sứ. Vân Phi Dương nhìn rốt cục tỉnh táo lại Thẩm Yên Nhiên, đáy lòng hài lòng gật đầu, nhưng tùy theo mà đến chính là một loại nghi hoặc, loại này thiếu khá rõ ràng ra hỏa. Thật là ưu tú sát chính sứ, nhưng là nghĩ đến trước đó Thẩm Yên Nhiên cho hắn xem tương quan giấy chứng nhận. Trong lòng nghi hoặc không khỏi lại tan thành mây khói, có lẽ có cái gì hắn không biết chuyện xưa ở bên trong. Khôi phục bình thường Thẩm Yên Nhiên, đẹp mắt trong mắt lóe ra nghiêm túc, đây là một loại chí mạng mị lực, Vân Phi Dương cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại Thẩm Yên Nhiên thật rất hấp dẫn người ta, không tính là cái loại này chỉ có xinh đẹp bình hoa, mà là một bản đóng gói tinh mỹ, hấp dẫn độc giả sách, thi đấu phạm vi hoạt động chính là toàn bộ Tây Tử Thành. Nhưng là mượn vật tuyên bố nhiệm vụ không sẽ rời đi nước địa điểm quá xa. Nếu như vậy muốn, còn như vậy, sau đó, như vậy, ta đã biết, ngay tại... Xin hỏi là đang tìm mượn vật nhiệm vụ sao? Một đạo thanh âm ôn nhu đánh gãy Thẩm Yên Nhiên khí thế bàng bạc kết luận chi ngôn. Trực tiếp đem Thẩm Yên Nhiên chẹn họng gần chết. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên có người nói chuyện. Quay đầu nhìn sang chính là một cái 10 phần không đáng chú ý tu sĩ trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương ánh mắt sau. Ẩn nấp triển lãm một chút chính mình là thi đấu nhân viên công tác chứng cứ. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên. Thẩm Yên Nhiên, ngươi vì cái gì không nói sớm? Vân Phi Dương, ngươi nhất định là cố ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,